Sau khi quay trở về khách sạn, Lương Tấn tắm nước nóng. Anh uống thuốc nhưng vẫn bị sốt buổi tối. Anh nhắm mắt nằm trên giường, cơ thể bị sốt đang chìm trong giấc mơ. Có người nào đó đeo mặt nạ dữ tợn hỏi: "Tiên sinh, anh đang nhớ tôi hả?" Anh đưa tay ra tháo mặt nạ, là khuôn mặt quyến rũ đó rất gần với mặt anh. Anh mơ màng mở mắt, thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, không thấy ai, anh lại nhắm mắt lại. Anh mơ thấy Vu Châu Châu, mơ thấy cô cùng anh vượt qua giông bão. Trong khoang điều khiển cô hôn anh, mơ thấy cô nhảy vào vòng tay anh từ một chiếc thuyền gondola, mơ thấy họ đang ở trong suối nước nóng, cuối cùng cũng mơ thấy cô nói rằng cô không yêu anh. Anh tỉnh dậy sau một giấc mơ, rồi lại mơ màng nhắm mắt lại. Vu Châu Châu đang ở trong phòng xem báo cáo của Tống Thừa Lâm gửi đến. Cô đọc sơ cũng biết là do Tống Lương Tấn viết, vì trong báo cáo nói là cơ phó, cô nói đến chuyện máy bay suýt nữa đã bị rơi. Cô nhớ tới lời của mấy tiếp viên kia, Lương Tấn cúi đầu trước mặt Tống Thừa Lâm, cô đoán là về chuyện này. Vu Châu Châu gọi điện thoại cho Tống Thừa Lâm, bắt anh viết lại một bản báo cáo khác. Tống Thừa Lâm đang trong giấc mơ đẹp tỉnh dậy. 10.000 tư, 10.000 tư, đội trưởng, cô không phải nói thật đúng không? Đương nhiên là thật, nộp cho tôi trước khi tôi tới điểm xuất phát. Vu Châu Châu nói xong liền cúp điện thoại. Tống Thừa Lâm nghe thấy ba tiếng tít tít tít, liền ném điện thoại lên giường. Anh ta biết Vu Châu Châu đang điều chỉnh mình. Trước khi trở về, Vu Châu Châu thông báo cho phi hành đoàn mở một cuộc họp tại khách sạn. Không ai thông báo cho Lương Tấn nên cô đích thân gọi. Lương Tấn đến bệnh viện để chuyển nước. Anh ho và bị sốt suốt một ngày một đêm. Để sớm khỏe lại, không làm ảnh hưởng đến chuyến bay trở về, anh đến bệnh viện để chuyển nước. Khi nhận được cuộc điện thoại từ Vu Châu Châu là anh ta vừa chuyển nước xong, đợi y tá rút ống, anh nhẹ nhàng nói: "Này, anh đang ở đâu hả? Tối nay sẽ trở về địa điểm xuất phát, 21 phút nữa bắt đầu cuộc họp. Tôi sẽ đến đây sớm thôi. Anh đến cuộc họp của tôi trễ, sẽ không được bay nữa đâu. 10 phút tôi chắc chắn sẽ tới." Lương Tấn trực tiếp rút ống chuyển dịch ra, một bên lấy bông đè cánh tay xuống, vội vã chạy ra ngoài bệnh viện. Anh bắt taxi về khách sạn, xe chạy đến cửa khách sạn. Anh trả tiền, nhanh chóng xuống xe, chạy vào sảnh khách sạn, đi thang máy lên lầu. Cuộc họp được tổ chức trong phòng hội nghị của khách sạn. Các thành viên phi hành đoàn khác đều đã đến. Vu Châu Châu ngồi ghế chủ tịch, cô thỉnh thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. Đã đến giờ họp, cô nhướng mày, nếu anh thật sự đến muộn thì... Cô đang nghĩ, có một người ở cửa đi vào, dáng người cao và thẳng như một cây thông, nhưng thở rất gấp. Lương Tấn im lặng không nói gì đi vào chỗ ngồi. Cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người đều cười nói đi ra đi vào, chỉ có Lương Tấn chẳng mặc. Anh đi đến cửa phòng họp, dừng lại xoay người nhìn Vu Châu Châu ở đầu bàn họp, đang sắp xếp lại tài liệu. Có một phần tài liệu bị rơi xuống đất, cách cô khá xa. Anh đi tới khom lưng nhặt lên. "Cảm ơn," Vu Châu Châu nói với anh. Lương Tấn đi đến gần trước mặt cô. Hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ một gang tay. "Còn chuyện gì sao?" Vu Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh. Lương Tấn nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay. Cô dùng một chút sức không rút tay lại. Ánh mắt Lương Tấn chìm đắm trong nỗi cô đơn và lẻ loi. "Đừng thay đổi, Châu Châu. Anh có thể dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Xin em đừng thay đổi." Vừa Châu Châu cụp mi xuống rồi lại ngước nhìn anh. Lương Tấn nói tiếp: "Đừng thay đổi mà, Châu Châu." Hai ngày trước Lương Tấn cũng nói như vậy. Lần này anh cũng nói liên tiếp hai lần. Vừa Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh. Cô chưa từng thấy gương mặt anh như vậy. Cô không nhận tâm nhìn dáng vẻ này của anh. Một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở dài. "Lương Tấn, anh khẳng định mình nghĩ đã kỹ rồi sao? Khẳng định tình cảm sâu trong lòng của mình ấy?" "Đương nhiên, là do em không tin anh thôi." Cô chậm rãi. "Bởi vì từ khi bắt đầu, em đã là người chủ động. Anh chưa từng nói với em mấy câu thâm tình đó. Mà cô ấy lại từng ảnh hưởng đến ước mơ của anh. Mà anh biết đấy, ước mơ quan trọng thế nào đến tương lai của một con người chứ. Nhưng em không có ảnh hưởng tới anh lớn như vậy. Em không biết bây giờ cô ấy có còn ảnh hưởng đến anh nữa hay không. Em nói chúng ta tạm thời tách ra là muốn cả hai đều bình tĩnh, suy nghĩ cho rõ ràng. Bởi vì trong lòng anh có một người khác thật sự không đơn giản. Nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau sẽ làm em thêm khổ sở mà thôi." "Chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em." Sắc mặt Lương Tấn có chút nóng nảy. "Thật vậy ư?" "Là thật." Mỗi câu anh nói với cô đều là thật. Người anh trân trọng là cô, muốn cùng cô sống cả đời. "Cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa." Vừa Châu Châu nhìn anh một lúc. "Vậy em xem đây là thật đi." "Được rồi." Vừa Châu Châu chớp mắt. "Em sẽ tin anh một lần. Em có thể luôn tin anh." Vừa Châu Châu suy nghĩ một lúc. "Em sẵn lòng tin anh. Nhưng anh không được gạt em. Sẽ không bao giờ."

Khi hai người ra khỏi phòng tắm, Vưu Châu Châu còn buồn ngủ hơn. Lương Tấn đặt cô lên giường đắp chăn. Cơ trưởng Lương, ngoài cửa sổ có tiếng gì vậy? Tiếng của tuyết. Tuyết rơi rồi ư? Ừ, ngủ đi. Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, Lương Tấn đóng chặt cửa sổ. Cơ trưởng Lương, Toronto chậm hơn Bắc Kinh 12 giờ. Mơ mơ màng màng, Vưu Châu Châu vẫn nói. Lương Tấn tới bên giường ngồi cạnh cô ừ một tiếng. Đừng quên thời gian của đêm giao thừa. Không quên được đâu. Bắc Kinh đang là 8 giờ tối thì Toronto là 8 giờ sáng. Vưu Châu Châu mới ngủ dậy, cô quay đầu nhìn thoáng qua, Lương Tấn không ở bên cạnh. Ngước lên một chút, cô thấy Lương Tấn đang đứng bên cửa sổ, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cô lặng lẽ vén chăn, đi ra khỏi giường, từ phía sau ôm lấy Lương Tấn. Cô nghe thấy anh đang nói tiếng Ý. Cô đưa đầu ra phía trước, tò mò hỏi nhỏ. Anh đang gọi với ai vậy? Giọng nói có chút khàn khàn vừa mới ngủ dậy. Lương Tấn cúi đầu, nói với Vưu Châu Châu hai chữ bằng môi. Ông nội. Vưu Châu Châu vốn đã biết nhìn khẩu hình miệng, từ đơn giản như vậy tất nhiên thoáng đã nhìn ra. Lương Tấn đang nói chuyện điện thoại với ông nội của anh. Vưu Châu Châu rút đầu lại, toàn bộ cơ thể đều áp vào người Lương Tấn. Lại nghe Lương Tấn nói bằng tiếng Ả Rập, nói hai câu, để nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Lúc sau còn đổi sang những ngôn ngữ khác, anh rất tự nhiên khi thay đổi ngôn ngữ. Vưu Châu Châu rất ngạc nhiên, chờ Lương Tấn nói xong điện thoại mới hỏi. Anh có cần nói quá nhiều ngôn ngữ khi nói chuyện với ông nội của anh như vậy không? Ông nội của anh yêu cầu mỗi lần nói chuyện điện thoại phải dùng 18 ngôn ngữ để nói với ông. Thật khó cho cô trưởng Lương ít nói mà. Vưu Châu Châu nghĩ thấy buồn cười. Em chỉ có thể nói được mỗi tiếng Anh. Em đang lo lắng chuyện gì? Em không lo lắng, lo lắng cũng dư thừa. Lương Tấn cúi đầu, để trán chạm vào trán Vưu Châu Châu, sau đó lại để chóp mũi chạm vào chóp mũi Châu Châu. Em lo lắng sau này ông nội muốn em nói nhiều ngôn ngữ, anh có thể dạy em. Không nên, em không thể gặp ông nội của anh được. Hay là hôm nay chúng ta đi gặp ông nội đi. Vưu Châu Châu mở to hai mắt nhìn. Ông hiện tại đang ở Vancouver, cùng với một người bạn của ông ấy. Đây là dịp ra mắt phụ huynh. Vưu Châu Châu không chuẩn bị gì cả, cô lắc đầu. Chờ em học thêm một ngôn ngữ nữa rồi đi. Lương Tấn cười khẽ. Ông nội anh không phải là người cổ hủ, đối với cháu dâu không trách cứ. Cháu dâu? Ai vậy? Vưu Châu Châu mỉm cười nhìn Lương Tấn. Em biết rõ còn hỏi. Lương Tấn hôn lên mũi cô. Vưu Châu Châu vòng tay qua cổ Lương Tấn, cười đến híp mắt. Tối qua cô tắm xong không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn. Bây giờ chiếc khăn tắm trên cơ thể bị nới lỏng, làn da trắng nõn lộ ra vô số vết hôn. Bộ dạng này của cô là cho những người khác bị mê hoặc, còn làm cho người ta có nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Lương Tấn cúi đầu hôn cô, từ chóp mũi đến môi, đến cằm, rồi xuống chút nữa. Chiếc khăn trên cơ thể cô bị tuột xuống, anh vẫn tiếp tục hôn. Cuối cùng anh đặt cô lên mép cửa sổ, cô cũng xoay người và lưng về phía anh. Xem cửa sổ sát đất được kéo lên, không ai có thể nhìn thấy. Bên ngoài có tuyết, nhưng hai người mồ hôi đầm đìa, không hề cảm thấy lạnh. Sau khi làm xong, Lương Tấn nhanh chóng ôm Vưu Châu Châu lên giường, quấn cơ thể cô bằng một chiếc chăn. Anh có phải gọi cho bố mẹ anh nữa? Em nghỉ ngơi một lúc đi. Lương Tấn gọi điện cho bố mẹ để chúc mừng năm mới. Mẹ Lương Tấn nói, không có bạn gái thì con cũng không cần gọi điện thoại cho mẹ đâu. Lương Tấn quay lại và nhìn Vưu Châu Châu nói với mẹ. Vâng, con có. Giọng anh có chút tự hào. Mẹ Lương rất vui, bạn anh phải đưa bạn gái đến Scotland. Sau khi Lương Tấn nói điện thoại xong, Vưu Châu Châu cũng bắt đầu gọi. Cô cũng gọi cho ông nội trước. Ông đang đeo kính xem lễ hội mùa xuân buổi tối. Đây là truyền thống cũ của người những người già. Nhóc con, lần trước nói một thời gian ngắn sẽ trở về thăm ông. Chớp mắt đã đến năm mới, thậm chí đến cái bóng của con còn không thấy đấy. Cháu sẽ quay lại thăm ông sớm thôi. Các anh không có ở đó sao? Bọn họ đều ở đây, nghe hai chúng ta nói chuyện. Cả đám người bận rộn đó đều trở về ư? Ông nội, các anh năm mới vui vẻ. Em và cái cậu Lương Tấn thế nào? Có thể cùng trở về đây không? Là người anh thứ nhất của Vưu Châu Châu đang nói chuyện. Anh chính là người đã xử lý chuyện Sonia. Em phải suy nghĩ một chút đã. Vưu Châu Châu cố tình nói. Lý lịch của cậu ta tạm được, với em cũng xem như là môn đăng hộ đối. Anh rất hy vọng về hai đứa đấy. Anh điều tra về anh ấy ư? Vưu Châu Châu nhíu mày. Tất nhiên là phải điều tra. Em là cục cưng của gia đình, nghĩ dễ dàng để em đi thế à? Vưu Châu Châu hừ một tiếng. Mọi người đều nhớ em, gọi video được chứ? Không không không. Vưu Châu Châu nhanh chóng. Chuyện gì? Trên mặt em có nhiều mụn lắm, không gọi video được đâu. Có dịp nhìn thấy ngoại hình xấu xí của em rồi. Vưu Châu Châu trực tiếp cúp điện thoại. Lương Tấn thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp của cô làm lộ ra sự tội lỗi, làm cho người khác cảm thấy rất buồn cười. Vương Châu Châu lại gọi cho bố mẹ cô ở Mỹ, cuối cùng gọi cho La Sán Sán. Lời chúc năm mới của đêm giao thừa đều đã nói hết, ở Toronto trời cũng chưa tối. Bắc Thành cũng tới đêm giao thừa, Minh Ngọc không có nhiệm vụ, Đồng Tĩnh Nhã và Minh Ngọc cùng nhau ăn cơm. Chị có gọi cho Lương Tấn không? Hình như anh ấy cũng không có nhiệm vụ. Minh Ngọc hỏi. Không gọi, bây giờ anh ấy có bạn gái rồi, chúng ta nên chú ý để khỏi bị nghi ngờ, không có chuyện gì thì đừng gọi anh ấy. Không trách Lương Tấn thích chị. Sau này đừng nói mấy câu như thế nữa, anh ấy yêu là bạn gái hiện tại của mình. Em nghe anh ấy nói chị Tĩnh Nhã, nếu như lúc trước chị đồng ý Lương Tấn thì hai người chắc là đã kết hôn rồi đấy. Anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa nói với chị, hơn nữa không có nếu như, trong lòng của chị cũng chỉ có đất nước. Minh Ngọc nhìn vào mắt Đồng Tĩnh Nhã, cô biết Đồng Tĩnh Nhã không nói dối. Người Hoa ở Toronto cũng sẽ ăn mừng đêm giao thừa, có nhiều lễ hội khác nhau ở phố người Hoa. Vu Châu Châu và Lương Tấn cùng nhau đi dạo một vòng. Mũi của Vu Châu Châu bị lạnh đến đỏ ửng. Lương Tấn mở miệng hà hơi vào mũi của Vu Châu Châu. Hai người ngồi trong một tiệm bán bánh bao, bánh bao nóng sẽ xua tan hơi lạnh trong cơ thể. Qua năm mới là ngày 18 năm con chó, Lương Tấn mua một con chó gấu bông lớn bằng một con người của Vu Châu Châu. Sau khi trời tối, phố người Hoa có tiết mục liên hoan. Vu Châu Châu và Lương Tấn đứng trong đám đông để xem. Các cô gái trong chương trình mặc đồ Hán rất đẹp. Ở giữa chương trình có phân đoạn cần sự giúp đỡ của khán giả, sẽ có người được mời lên đánh trống. Khán giả nhìn xung quanh, họ đang xem ai sẽ lên. Bạn Vu Châu Châu đưa con chó đồ chơi cho Lương Tấn, nhìn anh cười. Xem anh đánh trống thế nào? Em lên. Ừ. Vu Châu Châu nói xong đi lên sân khấu. Người dẫn chương trình và những người ở dưới khán đài kinh ngạc. Vu Châu Châu đi đến chiếc ghế cao đằng sau chiếc trống và ngồi xuống, cầm chiếc dùi trống gõ nhẹ vài cái vào nhau. Trong đám đông sôi nổi, chỉ có một người cầm con chó lớn lẳng lặng nhìn cô, mặt cô cũng chỉ có một mình anh. Sau khi Vu Châu Châu đánh trống xong, mọi người cũng dừng nhảy múa vỗ tay hoan hô. Một ít phút nữa ở Toronto sẽ đến 12 giờ, mọi người đứng lên và đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Pháo hoa rực rỡ nổ rộ trên bầu trời, chiếu sáng cả một bầu trời. Lương Tấn quay sang nhìn người bên cạnh nói. Chúc mừng năm mới, Châu Châu. Chúc mừng năm mới, cơ trưởng Lương của em. Lương Tấn dùng con chó kia che trước mặt, nghiêng người hôn Vu Châu Châu. Dưới pháo hoa, trong đám đông, đằng sau một con chó đồ chơi màu trắng, hai người đang hôn nhau say đắm. Đây là đêm giao thừa đầu tiên mà họ ở bên nhau. Từ Toronto trở về Bắc Thành, thân phận của Lương Tấn cũng sẽ được công khai. Hãng hàng không Trường Cát sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của năm mới. Giám đốc Tần của bộ phận bay sẽ triệu tập cuộc họp có tổng động đội trưởng Vu Châu Châu và các đội trưởng của năm đội bay. Giám đốc Tần cho biết, cuộc họp hội đồng quản trị 3 ngày sau đó, cổ đông lớn nhất chưa từng tham dự sẽ xuất hiện. Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị, các bộ phận của công ty có thể có những điều chỉnh mới. Hy vọng mọi người có thể làm tốt công việc của mình và đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn và mong có thêm nhiều đề xuất mới để xây dựng đội bay. Vu Châu Châu đương nhiên biết ai là cổ đông lớn nhất chưa từng xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị. Tại cuộc họp này, cô không nói, giám đốc Tần mời cô phát biểu, cô mới nói. Mọi người nên nghiêm túc khi bay như mọi khi là được, sau mỗi chuyến bay cần tổng kết lại. Mệt mỏi vẫn là nguyên nhân chủ yếu của hầu hết các tai nạn máy bay. Trước khi bay chắc chắn phải nghỉ ngơi, tôi hy vọng mọi người sẽ có trạng thái tinh thần tốt nhất mỗi khi bay. Vu Châu Châu dừng lại một chút tiếp tục. Ở đây tôi muốn tuyên dương đội bay số 5. Trong nhiệm kỳ của tôi, đội bay số 5 đã làm tốt nhất trong năm đội bay. Tống Thừa Lâm vừa nghe thấy, lập tức ưỡn ngực lên, lại nghe Vu Châu Châu nói tiếp. Đặc biệt là cơ trưởng Lương trong đội bay số 5, kinh nghiệm bay đáng để mọi người học hỏi. Tống Thừa Lâm nhún vai. Sau cuộc họp, Tống Thừa Lâm đuổi theo phía sau Vu Châu Châu cười nói. Cảm ơn đội trưởng đã tuyên dương đội của chúng tôi. Vu Châu Châu nghiêng đầu liếc nhìn Tống Thừa Lâm. Anh là một đội trưởng tốt, anh làm tốt tất nhiên là tôi sẽ tuyên dương rồi. Tống Thừa Lâm liên tục gật đầu. Tôi chắc chắn về lời khen ngợi của đội trưởng mà làm tốt. Tham vọng của anh nên lớn hơn một chút đi. Tôi nhất định xây dựng đội bay số 5 tốt hơn nữa. Tống Thừa Lâm tuyên bố. Vu Châu Châu dừng bước, Tống Thừa Lâm cũng dừng lại theo. Tôi kỳ vọng. Tống Thừa Lâm biến ra một bông hoa hồng tặng cho Vu Châu Châu. Cô liếc anh ta một cái nhìn. Đừng đi theo tôi nữa. Nói xong về Vu Châu Châu liền bước đi. Tống Thừa Lâm lắc đầu, đưa bông hồng cho một tiếp viên hàng không đi ngang qua. Tống Thừa Lâm biết Lương Tấn không có nhiệm vụ bay, anh ta liền gọi Lương Tấn đến trước mặt, yêu cầu Lương Tấn viết một bảng kế hoạch làm thế nào để xây dựng đội bay số 5 tốt hơn. À, không yêu cầu về số từ. Anh có thể không? Cơ trưởng Lương. Tống Thừa Lâm cười hà hà nhìn Lương Tấn. Anh ta thực sự muốn làm đội bay số 5 thật tốt, nhưng lại không muốn cực khổ. Vậy nên anh ta tìm Lương Tấn. Cho dù Lương Tấn giỏi đến đâu, giờ anh ta là cấp trên của Lương Tấn. Anh ta có thể nói Lương Tấn làm bất cứ chuyện gì. Lương Tấn nhìn Tống Thừa Lâm. Một lúc lâu sau, bình thản nói được. Tống Thừa Lâm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng nhiên có một ý tưởng. Đưa bảng kế hoạch này cho ban giám đốc, như thế có thể nhận được lời khen. Vì vậy anh ta nói, tốt nhất là đưa nó cho tôi trong vòng vài ngày tới, chính là trước cuộc họp hội đồng quản trị. Lương Tấn ử một tiếng. Buổi tối vừa Châu Châu tắm xong, đắp mặt nạ xong, thấy Lương Tấn đang ngồi trên ghế sofa, dùng laptop gõ chữ. Anh đang viết gì vậy? Làm thế nào để xây dựng đội bay số 5 tốt hơn? Tống Thừa Lâm yêu cầu anh viết ư? Vừa Châu Châu mở mắt to ra. Ừ. Tên Tống Thừa Lâm này, để mọi chuyện cho anh làm, anh cứ như vậy mà nghe anh ta đấy à? Anh ta là đội trưởng. Người đứng đầu của trường cát trong tương lai lại bị đội trưởng nhỏ đàm áp. Đây gọi là gì? Lật thuyền trong mương sao? Đây được gọi là tuân thủ luật chơi. Anh tuân thủ luật chơi, vậy có phải muốn em một mình đi ngủ trước không? Vừa Châu Châu tựa cằm lên vai Lương Tấn không hài lòng. Ừ, em đi ngủ trước đi. Vừa Châu Châu đứng dậy, Lương Tấn đột nhiên quay đầu lại. Chuyện gì? Hai mắt Lương Tấn nhìn cô, ánh sáng dịu nhẹ. Một lúc không ai nói chuyện, mùi hương trên người cô rất thơm. Vừa Châu Châu trợn mắt liếc nhìn người ngồi đối diện. Anh đưa tay kéo cô qua, khẽ hôn lên mu bàn tay một cái. Anh đến ngay đây. Vừa Châu Châu hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ. Cuộc họp hội đồng quản trị của trường cát sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Nhiều giám đốc đã ngồi trong phòng hội nghị. Lương Tấn đang viết bảng kế hoạch kia trong văn phòng của bộ phận bay. Tống Thừa Lâm ở trước mặt anh hối thúc. Làm gì mà anh còn chưa viết xong? Còn mới viết bao lâu chứ? Lương Tấn liên tục xem đồng hồ. Anh ngẩng đầu nói với Tống Thừa Lâm. Hay là buổi chiều tôi đưa cho anh nhé? Đương nhiên không được rồi. Tôi đã nói là đưa trước khi bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị. Tống Thừa Lâm cũng nhìn đồng hồ cao mày. Chỉ còn 20 phút nữa thôi. Anh có thể hoàn thành không? Lương Tấn lại cúi đầu, hai bàn tay cố gắng gõ nhanh vào bàn phím. Tống Thừa Lâm đang lo lắng đến độ xoay đầu nhìn quanh, thúc giục Lương Tấn viết xong bảng kế hoạch. 19 phút sau, cuối cùng Lương Tấn cũng đã viết xong. Anh đưa bảng kế hoạch cho Tống Thừa Lâm rồi vội vã rời đi. Này! Tống Thừa Lâm gọi lớn nhưng đã không thấy bóng dáng của Lương Tấn nữa. Anh ta nhìn thời gian một chút, trực tiếp gửi bảng kế hoạch làm thế nào để xây dựng đội bay số 5 tốt hơn của mình cho chú của mình. Đồng thời nói ông ấy đem cho các giám đốc xem trong cuộc họp hội đồng quản trị. Cuộc họp hội đồng quản trị, ngoài trừ cổ đông lớn nhất của trường cát, tất cả các giám đốc đều đã đến. Bọn họ đang bàn tán về cổ đông bí ẩn này. Anh ta cùng tên với một cơ trưởng của bộ phận bay. Tôi biết cơ trưởng Lương của bộ phận bay. Tôi chỉ không biết dáng dấp hay tính tình của vị đại cổ đông thế này. Điều quan trọng nhất là anh ta nắm 60% cổ phần. Không biết liệu anh ta lần này xuất hiện có phải là muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị hay không. Không biết chức vị của chúng ta có thay đổi không? Tổng giám đốc Lâm đang ngồi ở ghế chủ tịch cũng lo lắng. Không biết liệu vị trí của tổng giám đốc này có thể giữ lại được không? Các người thường xuyên nhìn vào đồng hồ, thắc mắc tại sao vị cổ đông lớn này còn chưa tới. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào cửa phòng hội nghị. Thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dạ màu xám đang bước vào. Người đàn ông kia gương mặt anh tuấn, nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng. Không ít người đã bị sốc. Là Lương Tấn. Là Lương Tấn của bộ phận bay. Lương Tấn của bộ phận bay chính là cổ đông lớn nhất. Lương Tấn chậm rãi bước đến bàn hội nghị, đứng cạnh tổng giám đốc Lâm bình thản. Tôi là Lương Tấn. Bắt mọi người đợi lâu, cuộc họp có thể bắt đầu rồi. Bây giờ mọi người mới biết Lương Tấn của bộ phận bay hóa ra chính là cổ đông lớn Lương Tấn. Cuộc họp hội đồng quản trị của trường cát đã kéo trong vòng 3 giờ. Lương Tấn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Hiện tại tổng giám đốc không thay đổi và các bộ phận chức năng khác cũng tạm thời duy trì như ban đầu. Tổng giám đốc Lâm đem kế hoạch mà Tống Thừa Lâm gửi cho ông ấy trình chiếu. Lương Tấn chỉ qua mấy hàng đã nói. Kế hoạch này khả thi. Kết thúc cuộc họp, mọi người đi ra khỏi phòng hội nghị. Danh tính thực sự của Lương Tấn cũng đã được công khai. Tống Thừa Lâm rất sốc. Tổng giám đốc Lâm gọi điện cho anh ta, nói Lương Tấn trong cuộc họp nói kế hoạch này khả thi. Anh ta để lại ấn tượng tốt với Lương Tấn. Tống Thừa Lâm giờ khóc giờ cười. Làm thế nào có thể có ấn tượng tốt được đây? Kế hoạch đó là chính Lương Tấn viết, hoặc là anh ta đã ép Lương Tấn viết. Tống Thừa Lâm nhớ đến trận bão tuyết ở New York. Anh ta nói với Lương Tấn khi máy bay chuẩn bị hạ cánh ở Totowa. Cơ trưởng Lương, anh nói xem thế giới này còn có công bằng hay không? Lương Tấn liếc anh ta một cái. Không.

Hôm nay Vưu Châu Châu đi dạo trong trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho mẹ Lương. Cô Miêu nhiều đến nỗi hai tay không còn thêm chỗ để sách nữa. Thành quả của một ngày hôm nay của cô là một bộ trang điểm, một bộ quần áo, một đôi giày, một cái túi sách, một hộp thực phẩm chức năng, một cái vòng ngọc và một bộ trang sức. Lương Tấn rất ngạc nhiên khi đến đón cô. Sao em mua nhiều đồ thế? Em không biết mua gì cho phải nên đã mua hết một lượt, từ ăn mặc đến dùng luôn. Chỉ cần em đến là mẹ anh đã rất vui rồi. Chúng mình nên đến trước một ngày hay đến trong ngày? Chỉ đến trong ngày được thôi. Vì sao chỉ đến trong ngày được chứ? Anh kể cho cô nghe về đoàn đại biểu đi tham dự hội nghị ở nước G, cần phi công và quyết định của cục phương. Vì nhiệm vụ mà sau khi về lại địa điểm xuất phát thì họ phải vội vàng bay đến Scotland. Lúc đến cũng vừa hay là sinh nhật của mẹ Lương. Anh là cơ phó của chuyến này. Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh gật đầu. Cô cười hì hì nói. Có phải nhìn chức em quá cao nên anh mới làm cơ phó không? Đúng là rất cao. Anh cam tâm sao? Cô biết rõ nhưng vẫn còn hỏi. Anh đã làm phó lái của cô một lần. Nếu cộng thêm lần bay qua bão tố thì đã là hai lần rồi. Anh cam tâm tình nguyện. Em đi trước, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh chậm rãi nói. Mặt cô cười híp lại thêm một vầng trăng khuyết. Giám đốc Lương, cơ trưởng Lương càng lung càng biết dỗ ngọt con gái đấy nha. Tay anh xách theo một đống túi. Hai người vừa cười vừa nói rời khỏi trung tâm mua sắm. Rất nhanh tổ bay đã được quyết định. Các nhân viên khác cũng đã được chọn. Vu Châu Châu cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy danh sách nhân viên trong tổ bay. Tất cả cơ phó đều là cơ trưởng. Ngoại trừ Lương Tấn là cơ phó 1 thì còn có Minh Ngọc của Bắc Hàng, Tống Thừa Lâm của hãng hàng Trường Cát, Lý Nhất đều là cơ phó 2. Họ còn tăng thêm nhân viên an toàn từ hãng Bắc Hàng, Lục Phi, Tần Hãn và Triệu Khuân từ Trường Cát. Tổ tiếp viên đều là tiếp viên khoang hạng nhất, là rán rán của Trường Cát và Tôn Nhất Phàm của Nam Hàng cũng ở trong đó. Tổ bay có tổng cộng 22 người, ai nấy cũng đều là người nổi bật trong hãng hàng không của họ. Người khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là Minh Ngọc. Cô không ngờ người kiêu ngạo như cô ấy sẽ chấp nhận thu xếp như vậy, nên cô không chắc cô ấy có biết về danh sách của tổ bay lần này không. Vì nhân viên của tổ bay đến từ nhiều hãng hàng không khác nhau, nên dù Vưu Châu Châu biết tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng biết nhau. Vì vậy cuộc họp trước khi bay lần này được tổ chức sớm hơn một tiếng so với mọi lần. Ngoại trừ Vưu Châu Châu và Lương Tấn ra thì không ai biết danh sách tổ bay. Lần này là ngoại lệ khi cục phương thông báo ngay trong cuộc họp. Minh Ngọc đến sớm 20 phút. Vì chuyến bay này không giống như mọi lần nên cô vẫn tích cực tham gia dù cô chỉ là cơ phó. Để vào được tổ bay này thì phải có kinh nghiệm, nhưng phi công lão luyện chưa chắc đã được chọn. Cô nghe Tổng Giám đốc chưa nói là chuyến bay lần này tụ hội những người xuất sắc trong ngành. Vì cô là niềm kiêu hãnh của Bắc Hàng khi may mắn được chọn. Đồng thời chuyện này cũng sẽ để lại một dấu ấn nổi bật trong lý lịch của cô, nên cô đã chấp nhận vị trí cơ phó 2 này. Minh Ngọc là người đến đầu tiên. Cô mỉm cười ngồi xuống bàn họp, đợi những người khác tới. 5 phút sau lại có người đi vào, nhưng cô không quen họ. Sau đó cô rất ngạc nhiên khi thấy Lục Phi và Tần Hãn. Hai người cũng là thành viên trong tổ bay. Trước kia khi Vưu Châu Châu còn ở Bắc Hằng, Lục Phi và Tần Hãn đã bay chung với cô rất nhiều lần, nên họ rất nể phục cô. Trong lòng họ, Vưu Châu Châu là cơ trưởng cấp cao của Bắc Hằng, nên không thích Minh Ngọc. Quan hệ giữa họ cũng không được tốt. Đúng vậy, thì ra cơ trưởng Minh cũng ở đây sao? Lục Phi cười đáp. Cô nhìn đồng phục của bọn họ thì đã đoán được họ là nhân viên an toàn. Khi Lê Nhất vào thì thấy đồng phục của Minh Ngọc, liền biết được cô ấy là cơ phó 2 nên ngồi cách cô ấy một ghế. Vì Minh Ngọc là một cô gái xinh đẹp nên anh thấy hơi xấu hổ, gật đầu xem như chào hỏi dù họ chẳng biết nhau. Sau đó Tống Thừa Lâm cũng đến. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Lý Nhất. Cậu cũng ở đây? Vâng, đội trưởng. Tống Thừa Lâm vỗ vai Lý Nhất cười nói. Không tồi nhé, cậu vừa mới thăng chức cơ trưởng mà đã được làm cơ phó bay riêng rồi. Vừa mới thăng chức cơ trưởng? Minh Ngọc nhìn về phía hai người họ. Không phải chỉ có những người lão luyện mới được vào tổ bay này sao? Tống Thừa Lâm quay đầu nhìn Minh Ngọc gật đầu. Đúng vậy, tuy cậu ấy nhìn rất trẻ nhưng đã làm cơ phó lâu lắm rồi. Minh Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cơ trưởng Minh, tôi có thể ngồi cạnh cô không? Anh ta vừa cười vừa nói với Minh Ngọc. Anh biết tôi? Anh ta cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi, cô là cơ trưởng cấp cao của Bắc Hàng. Nhìn cô đẹp hơn chuyên bìa tạp chí gấp trăm lần luôn. Nói xong anh ta liền ngồi xuống bên cạnh. Nghe vậy, Lý Nhất nhìn Minh Ngọc, giờ mới nhớ ra mình đã nhìn thấy cô trên tạp chí hàng không. Quá khen, anh là... Tống Thừa Lâm của hãng hàng không Trường Cát. Sau đó hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Một lát sau, ngoại trừ cơ trưởng và cơ phó 1 thì những người còn lại đều đã có mặt. Mọi người bàn tán xôn xao, không biết ai sẽ là cơ trưởng và cơ phó 1 đây. Trong số đó, Minh Ngọc là người muốn biết nhất. cô là cơ trưởng cấp cao của Bắc Hằng mà chỉ có thể làm cơ phó 2. Không biết cơ trưởng này lợi hại đến cỡ nào đấy. Có khi nào là phi công nước ngoài không nhỉ? Minh Ngọc suy đoán. Cô ấy biết gần hết những phi công xuất sắc trong nước. Lương Tấn đã là chuyện không thể nào, bởi vì anh đã thành tổng giám đốc của trường cát nên sẽ không bay nữa. Lúc mới biết tin này, cô đã rất khiếp sợ. Anh trai của cô và Lương Tấn là bạn tốt của nhau mà còn không biết thân phận thật của anh. Ngoại trừ Lương Tấn thì còn ai nhỉ? Minh Ngọc chợt nhíu mày khi nghĩ đến một cái tên. Đúng là cô đã có đủ tư cách là cơ trưởng bay riêng, nhưng chỉ mong không phải là cô ta. Đã đến giờ họp rồi. Những người đã làm quen với nhau nói. Minh Ngọc giơ tay lên xem thời gian, chỉ còn một phút nữa là họp rồi. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi cơ trưởng và cơ phó một vẫn chưa xuất hiện. Sau đó, tiếng giày cao gót bỗng nhiên vang lên. Mọi người liền nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy người đến, có người như đã hiểu, người lại ngạc nhiên. Vu Châu Châu mặc đồng phục cơ trưởng đi phía trước, theo sau cô là Lương Tấn trong bộ đồng phục cơ phó một. Tất cả nhìn theo họ, sau đó nhìn thấy Vu Châu Châu ngồi ở dưới chủ vị, Lương Tấn lại ngồi xuống cạnh cô. Minh Ngọc nhíu mày, vậy mà Lương Tấn lại đến, lại còn với tư cách cơ phó một nữa chứ. Quả nhiên Vu Châu Châu là cơ trưởng của chuyến bay lần này. Vu Châu Châu nhìn lướt qua mọi người, môi đỏ khẽ mở. Tôi là Vu Châu Châu, cơ trưởng của chuyến bay này. Vì mọi người đến từ nhiều hãng hàng không khác nhau nên chắc không biết nhau đâu nhỉ. Giờ mời mọi người tự giới thiệu trước. Cô nhìn về phía Lương Tấn cười nói. Bắt đầu từ vị cơ phó một đẹp trai đang ngồi cạnh tôi đi. Vì Minh Ngọc nể năng lực của Vu Châu Châu nên không muốn bay chung với cô ấy lắm. Trong lòng cô ấy, mình và Vu Châu Châu cứ như trời sinh du, sao còn sinh lượng. Nhưng lần này, Vu Châu Châu lại là cơ trưởng, mà cô chỉ là một cơ phó hai. Vậy mà trước đây cô cứ đắc chí về vị trí này mãi. Cô kiêu ngạo là vậy, nhưng lại hẹp hòi với thiện cận ở mặt này đến thế. Không những vậy, một người đàn ông xuất sắc như Lương Tấn lại cam tâm tình nguyện làm cơ phó cho Vu Châu Châu, khiến người khác vừa hâm mộ và ghen tị. Vu Châu Châu trong trí nhớ của cô là người thích vòng co, sao bây giờ lại thẳng thắn đến như vậy? Lời của Vu Châu Châu đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía Lương Tấn. Lương Tấn nhìn thoáng qua, anh cũng không ngờ cô sẽ nói thẳng trước mặt mọi người như vậy, thậm chí nhìn cô còn có vẻ như không kiêng dè gì. Khóe môi anh cong cong, khi nhìn mọi người thì nụ cười đã tắt ngốm, lạnh nhạt. Tôi là Lương Tấn, cơ phó 1. Lời giới thiệu của anh rất đơn giản, chỉ có tên và vị trí. Tuy vậy nhiều đây cũng đã đủ hấp dẫn mọi người. Ai cũng biết tổng giám đốc của trường cát đã từng là cơ trưởng giỏi nhất của hãng này. Nhưng không phải ai cũng từng được gặp anh. Khi nghe được hai chữ Lương Tấn, trong phòng họp liền vang lên tiếng wow, theo sau là những tiếng thì thầm. Tổng giám đốc của trường cát kìa, là tổng giám đốc Lương đấy ư? Không ngờ anh ấy lại là cơ phó 1. Anh ấy là bạn trai của Vu Châu Châu đấy. Hai người họ đang phu sướng phụ tùy đấy hả? Thì ra đây là lý do mà chỉ có một cơ phó 1. Những người khác đều là cơ phó 2. Có cơ trưởng Vu và cơ trưởng Lương ở đây, mọi người chỉ có thể là cơ phó 2 thôi. Rốt cuộc thì chúng ta nên gọi anh ấy là cơ trưởng Lương hay tổng giám đốc Lương đây? Có người sửa lại cho đúng. Giờ anh ấy đã là cơ phó 1. Không lý nào lại gọi anh ấy là cơ phó Lương chứ? Không có ai không phục vụ về việc Vu Châu Châu là cơ trưởng. Ngay cả Tống Thừa Lâm cũng không ngoại lệ. Song anh ta rất kinh ngạc khi biết Lương Tấn là cơ phó, nên khi nghe đến đây, anh ta đang suy nghĩ nên gọi Lương Tấn là gì. Giờ Lương Tấn đã là tổng giám đốc của trường cát, nhưng không gây khó dễ với anh ta về chuyện đội trưởng và việc viết báo cáo, anh ta cũng không dám lỗ mãng như xưa nữa. Nếu đã làm nhiệm vụ thì mọi người hãy gọi theo vị trí bây giờ của nhau đi. Vu Châu Châu đột nhiên lên tiếng. Tiếng xì xào đến tắt ngúm. Mọi người nhìn về phía cô. Cô ho một tiếng rồi nhìn về phía Lương Tấn. Cơ phó Lương nghĩ sao? Mọi chuyện đều theo cơ trưởng quyết định. Vậy thì xin mời người tiếp theo. Mọi người lần lượt tự giới thiệu. Minh Ngọc là người cuối cùng. Cô ngẩng đầu. Tôi là cơ trưởng cấp cao của Bắc Hằng, Minh Ngọc. Cũng là cơ phó 2 giống tôi. Tống Tử Lâm bên cạnh đáp lời. Minh Ngọc nhíu mày nhìn Tống Tử Lâm, sau đó nói tiếp. Đúng vậy, lần này tôi cũng là cơ phó 2. Lục Phi và Tần Hãn lén lút cúi đầu cười. Thấy vậy Vu Châu Châu liền nheo mắt. Khi mọi người giới thiệu xong, cô liền nói thẳng chuyện chính. Giới thiệu kế hoạch bay, nhấn mạnh rằng chuyến bay này rất khác so với những chuyến bay trong quá khứ. Mong mọi người hãy đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi tan họp, mọi người liền đi đăng ký. Vu Châu Châu nhận được lượng nguyên liệu từ chỗ nhân viên không lưu. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Minh Ngọc đang kéo vali đi ở phía trước. Cơ phó Minh. Minh Ngọc nhíu mày, cái chân cơ phó này trói tài thật đấy. Cô xoay người nhìn về phía Vu Châu Châu. Vu Châu Châu tiến lên phía trước, đưa tờ giấy về lượng nguyên liệu cho Minh Ngọc rồi nói. Mời cô hãy làm theo lượng nguyên liệu trên đây. Từ sau khi Minh Ngọc trở thành cơ trưởng cấp cao của Bắc Hằng, bình thường cô ấy không bao giờ đổ răng.

Em sợ gì? Người nhà của anh. Em mà cũng có lúc sợ ư? Có chứ, em sợ rất nhiều thứ và nhiều người đấy. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn đón nghe tập 12, tập cuối của bộ truyện Cơ Trường Kết Hôn Đi, sẽ được phát sóng trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.